Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 2, ngươi đang nhớ đừng nam nhân. Thật sự là thoải mái a. Diệp Vô Thiên thở dài một câu, chính mình từ khởi điểm liền so với người khác cao hơn nhiều. Nếu như không thể thay đổi mạnh, hoàn toàn chính là sỉ nhục. Trải qua một phen dò xét, thêm vào trong trí nhớ tin tức, Diệp Vô Thiên suy tính ra, hiện nay hồn giới bên trong có ít nhất gần 20 tên đấu thánh cấp bậc cường giả. Còn có rất nhiều đấu tôn đệ tử. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là hồn giới đấu thánh số lượng. Đừng quên, hồn tộc còn có rất nhiều chi nhánh. Hồn giới chỉ là hồn tộc to lớn nhất một chỗ địa bàn. Còn lại chi nhánh mặc dù không sánh được hồn giới, nhưng là rất mạnh, tỉ như hồn điện. Hồn điện điện chủ hồn diệt sinh hiện nay ngũ tinh đấu thánh thực lực. Hắn thủ hạ phó điện chủ cũng đều là đấu thánh. Mặc dù chỉ là tam tinh, nhưng là rất mạnh. Tuy nhiên hồn tộc hiện tại nằm ở lạc tịch thời kỳ. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nó vẫn có thể được gọi là đấu khí đại lục thế lực lớn nhất. Cho tới hồn tộc đối thủ một mất một còn cổ tộc. Tính toán. Thực lực chắc có lẽ không so với hồn tộc yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Không phải vậy hồn tộc tộc trưởng đã sớm đi qua diệt cổ tộc. Diệp Vô Thiên hiện lên trong đầu ra cổ tộc nơi tụ tập. Cổ giới phương hướng, hắn không khỏi tâm thần nhất động, nghe nói cổ tộc có một loại dị hỏa, tên là Kim Đế Phần Thiên Viêm, ở bảng dị hỏa xếp hạng thứ tư, nên rất mạnh. Diệp Vô Thiên trong lòng có chút cẩn thận nghĩ, coi trọng, vậy thì đoạt tới, lấy hồn tộc hiện nay thực lực, thêm vào chính mình, chỉ cần bọn họ ngăn cản cổ nguyên một quãng thời gian. Diệp Vô Thiên thì có làm phương pháp đem Kim Đế Phần Thiên Viêm đoạt tới. Diệp Vô Thiên chính tự hỏi, hắn chợt nhớ tới bên cạnh còn có kẻ hung hãn, hơi quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy ngoan nhân đang chìm nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ gì, đang suy nghĩ gì. Diệp Vô Thiên gần kề ngoan nhân bên tai, nhẹ nhàng nói, ngoan nhân sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, cau mày liếc mắt nhìn, không nói một lời xoay người. Diệp Vô Thiên một mặt nghi hoặc, lấy ngoan nhân thực lực, không nên bị chính mình dọa sợ chứ, trừ phi, nàng vừa nãy suy nghĩ vật gì. Thất thần, mới có thể như vậy. Nhìn ngoan nhân bóng lưng, Diệp Vô Thiên chợt nhớ tới một câu nói. Ngoan nhân đại đế, không trở thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ, ngươi, trở về. Cái này, ngươi, nghe nói là ngoan nhân khi còn bé ca ca, đối với hắn rất tốt. Về sau bị vũ hóa thần triều người mang đi, sau đó chết, mà ngoan nhân câu nói này. Chính là vì chờ người ca ca này sao? Có thể nói, rất si tình, thế nhưng, tuy nhiên ngoan nhân đối với nam tử kia chỉ là huynh muội thân tình. Nhưng Diệp Vô Thiên tại sao như thế khó chịu đây? Ngoan nhân thế nhưng là hắn dự định ma hậu, làm sao có thể muốn đừng nam nhân, ca ca cũng không được. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên về phía trước hai bước, từ phía sau trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Đặt tại ở trên vách tường, sắc mặt âm trầm, ghen Diệp Vô Thiên, mười phần đáng sợ, buông tay, ngươi lại làm cái gì? Chấm ngoặc kép, ngoan nhân sắc mặt lạnh xuống đến, người đàn ông này động một chút là đối với tự mình động thủ động cước. Nếu như không phải là dùng không sức mạnh, nàng thật muốn trực tiếp giết Diệp Vô Thiên. Thậm chí, ngoan nhân cũng nghĩ tới tự sát. Thế nhưng như vậy giao dịch coi như thất bại, nàng trả giá thật lớn quá lớn, thậm chí một thân tu vị đều muốn tẫn phế, là bản thể tu vi mất hết. Đây mới là ngoan nhân 2-3 lần khoan dung Diệp Vô Thiên lý do. Nàng lúc đó giao dịch điều kiện là, nàng cái này đạo phân thân nghe theo Diệp Vô Thiên mệnh lệnh, làm bất cứ chuyện gì, giết bất luận người nào. Thế nhưng chưa từng nói qua, có tình yêu nam nữ à? cho tới hệ thống cho ngoan nhân điều kiện chính là tìm tới ca ca của nàng hồn phách, đồng thời trợ giúp phục sinh. Vừa bắt đầu ngoan nhân là không tin, dù sao nàng thân là đại đế cũng không tìm tới. Đột nhiên chạy đến một cái không hiểu ra sao đồ vật, nói nó có thể làm được chính mình không làm nổi sự tình. Người bình thường có thể tin tưởng sao? Khẳng định không thể. Thế nhưng, ngoan nhân vĩnh viễn không quên ngày đó. Cái này cùng mình giao dịch đồ vật, thả ra uy áp, còn có cỗ này trực tiếp phá thiên khí thế, liền bầu trời cũng bị trấn áp. Chỉ là cái kia một đạo uy áp, nàng bản thể lại suýt chút nữa bôn hội. Cái này đã không phải là một cái không gian chiến đấu. Vì lẽ đó, ngoan nhân tin tưởng, cho dù là hư vô mờ mịt hứa hẹn, nàng cũng tin tưởng, bọn nàng chờ nhiều năm như vậy, không để ý giao dịch một lần, tìm tới ca ca. Thế nhưng, ngoan nhân không nghĩ tới là, người đàn ông này, lại muốn nàng. Người vừa nãy, đang suy nghĩ đừng nam nhân. Diệp Vô Thiên phi thường khó chịu, hai cái tay đặt tại ngoan nhân trên thân, cả người cũng dán tại phía trên. Hắn ghen, cho dù là thân là ma tổ, Diệp Vô Thiên cũng có tình cảm mình, chỉ bất quá so với phổ thông ẩn tàng sâu thôi. Chờ giao dịch hoàn thành, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngoan nhân ngữ khí bỗng nhiên băng lãnh hạ xuống, thế nhưng Diệp Vô Thiên vẫn ép ở trên người nàng, không có chút nào rời đi muốn phương pháp. Nhớ kỹ, sau đó ở bản tôn trước mặt, không cho muốn bất luận người nào. Ngươi là bản tôn ma hậu, bản tôn nữ nhân, không phải vậy. Diệp Vô Thiên đột nhiên cúi đầu, thừa dịp ngoan nhân không chú ý, cắn một cái vào miệng nàng môi, như là phát tiết đồng dạng dùng lực cắn. Hai mắt trừng lớn, phảng phất là não hải có cái gì nổ tung giống như vậy. Ngoan nhân thế giới trống rỗng, cả người cũng sai lệch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.